Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1122. Chương 1122. Ôn gia lão tổ tâm tư. Lạc Thần Thành, Ôn gia phía sau núi. Ngô Đồng rừng, phù ở hư không, nhắm mắt tu luyện chu thần chính thử nghiệm đúc thành hoàng khinh ngâm chỉ điểm thiên tôn linh thể. Để khôi phục chính mình nguyên bản thực lực, lúc này chính là ban ngày, nhưng mà, ức vạn đạo linh quang đột nhiên tự chu thần trong cơ thể nổ tung. Sau người không gian, nháy mắt liền tối xuống, thâu thiên hoán nhật, hóa thành mấy vạn dặm khổng lồ tinh không. Tinh không bên trong, vô số tinh thần nở rộ quang huy, từng đạo tinh quang giống như đèn chiếu hướng phía chu thần tụ đến. Trong chốc lát, đem chu thần chiếu rọi được giống như óng ánh sáng long lanh người thủy tinh. Vô tận uy áp, từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Oanh, tại loại này uy áp phía dưới, toàn bộ vạn hoàng thiên vực đều là đang run rẩy. Chung quanh vạn dặm không gian, càng là không ngừng xuất hiện vết rách, mà những ở vào kia uy áp phía dưới Ôn gia cường giả. Chỉ cần là địa chí tôn phía dưới, cơ hồ là nhắm mắt liền bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Bay giữa không trung tuần tra vạn hoàng thiên quân, càng là từng cái như là như sủi cảo rơi xuống đất. Nửa quỳ vô pháp đứng dậy, mà những địa chí tôn kia phía trên Ôn gia các trưởng lão cũng là đầu gối đóng ra cót két thanh âm, toàn bộ thân thể đều là đang dần dần quỳ sát xuống. Một vị thiên chí tôn không chút kiêng kỵ phóng xuất ra uy áp, có thể tuyệt không phải địa chí tôn có thể thừa nhận được. Dù là vị này thiên chí tôn cũng chưa hoàn toàn khôi phục, toàn bộ Ôn gia cũng chỉ có Ôn gia lão tổ Hoàng Khinh Ngâm uống bị nàng che chở Ôn Tử Tâm mặt không đổi sắc. Có lẽ, nếu là thái thượng trưởng lão Hà Bà không có ra đi làm việc, cũng có thể chống cự lại cái này ngập trời uy áp. Tốt, chu thần đệ đệ, thu thần thông đi, ta Ôn gia người, thật có chút ngăn cản không nổi. Mắt thấy chu thần phóng thích uy áp càng ngày càng mạnh, ép tới toàn bộ vạn hoàng thiên vực bên trong đến hàng vạn mà tính Ôn gia tộc người không ngóc đầu lên được. Hoàng Khinh Ngâm rốt cục trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, tốt, thiên tôn linh thể chi bí ta đã nắm giữ, liền không bêu xấu. Nghe nói Hoàng Khinh Ngâm, chu thần nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, nguyên bản tự trong cơ thể hắn bảo bắn ra ức vạn đạo linh quang, bỗng nhiên bắt đầu bên trong thu, cuối cùng đều thu liễm tiến trong thân thể hắn, mà theo mênh mông linh lực nhập thể, cái kia vạn dặm tinh không tự nhiên lại lần nữa biến thành ban ngày. Chỉ thấy chu thần cái kia nguyên bản huyết nhục chi khu, cũng là vào lúc này, dần dần biến thành giống như rực rỡ như thủy tinh linh lực chi thể. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tản ra không cách nào hình dung khủng bố uy năng. Hảo tiểu tử, thiên tôn linh thể, một ngày đúc thành, thiên phú như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Hoàng Khinh Ngâm ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm nghĩ, với tư cách uy tín lâu năm tiên phẩm thiên chí tôn, nàng vậy mà tại chu thần cái này tân tấn linh phẩm thiên chí tôn trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, có thể nghĩ chu thần khủng bố thực lực, nhân tài như vậy nên vì ta Ôn gia sử dụng, chỉ là dùng biện pháp gì mới có thể đem hắn buộc tại Ôn gia đâu. Hoàng Khinh Ngâm âm thầm suy tư, ánh mắt không tự chủ liếc về phía một bên ngoan ngoãn huyền tôn nữ Ôn Tử Tâm. Nói không chừng cũng chỉ có thể sử dụng ra mỹ nhân kế. Tiểu Tây Thiên Giới, Lạc Thần Vực, nơi này là Lạc Thần tộc khu vực trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa vô cùng nguy nga thành thị. Lạc Đô, Lạc Đô tường thành hiện lên xanh ngọc, cao tới ngàn trượng, so với giống nhau sơn phong cũng thấp không có bao nhiêu. Trên đó hiện đầy các loại binh khí cùng linh lực oanh kích tạo thành vết tích, xem xét liền biết cực kỳ cổ xưa tang thương, mà thành nội thì bị một đầu mãnh liệt sông lớn một phân thành hai. Sông lớn tự thành bên trong xuyên thẳng qua, tại đến ngoài thành thời lại uốn lượn quay lại, tạo thành một đạo sông hộ thành, đem toàn bộ Lạc Đô vờn quanh trong đó. Cổ xưa tương truyền, con sông này là 49.000 năm trước, vực ngoại tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới thời điểm. Lạc thần tộc vị kia tổ tiên, thực lực thông thiên triệt địa lạc thần vẫn lạc về sau, hóa thành dòng sông, vì vậy, con sông lớn này, được xưng là Vì Lạc Hà, chính là lạc thần tộc Thánh Hà, vô số lạc thần tộc con dân sẽ tại đặc biệt thời gian, tới chỗ này cùng bái cầu nguyện. Lạc Hà mặt sông như ngôi sao lộng lẫy, mà lại thâm bất khả trắc, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phát hiện cực hạn của nó. Đã từng có một vị lạc thần tộc địa chí tôn xâm nhập trong đó. Ở trong đó tiềm hành thời gian nửa tháng, vẫn như cũ chưa có thể đến tới đáy sông, ngược lại hơi kém đem tự thân linh lực hao hết, trở thành Lạc Hà chất dinh dưỡng. Lúc này, Lạc Đô phía trên không gian, đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng trực tiếp biến thành ngân sắc không gian vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, hai thân ảnh nổi lên. Cái này hai thân ảnh đều là áo bào đen, một già một trẻ, lão giả râu tóc đều trắng, chính là lạc thần tộc đời trước tộc trưởng Lạc Thiên Thần. Mà người trẻ tuổi gánh vác lấy một thanh màu đen cự thước, chính là Tiêu Viêm, Ly. Đúng vào lúc này, bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện một chút điểm sáng, cao vút tiếng chim hót tùy theo vang vọng. Sau đó, xuất hiện tại Tiêu Viêm trong con mắt, chính là mấy trăm đầu toàn thân như bạc, quanh thân quấn quanh lấy cuồng bạo lôi đình cự hạc. Cự hạc phe phẩy hai cánh, từ đằng xa tiêu xạ mà đến, cuối cùng lẳng lặng lơ lửng tại Lạc Thiên Thần cùng Tiêu Viêm trước người. Lúc này, Tiêu Viêm mới phát hiện, những này lôi hạc trên thân, tất cả đều ngồi đợi một vị ngân giáp kỵ sĩ. Bọn hắn cầm trong tay to lớn ngân thương, mỗi một người đều có ít nhất một sao đấu thánh thực lực. Cầm đầu hai tên kỵ sĩ, càng là 9 sao đấu thánh. Những kỵ sĩ này nếu là liên thủ, chỉ sợ hắn vị này đấu đế cũng có thể vẫn lạc. Đặt ở cái này đại thiên thế giới, những kỵ sĩ này hẳn là cái gọi là chí tôn cường giả đi. Cái này lạc thần tộc thực lực, quả thật là đáng sợ. Cũng không biết cái này đại thiên thế giới chủng tộc, phải chăng đều đáng sợ như vậy. Gặp qua thái thượng tộc trưởng, những này lôi hạc kỵ sĩ khi nhìn đến Lạc Thiên Thần thời điểm, liền dồn dập cúi người hành lễ. Không ít người càng là tò mò nhìn Tiêu Viêm, suy đoán thân phận của hắn. Trái phải vô sự, các ngươi lui ra đi. Lạc Thiên Thần nhàn nhạt một tiếng, tiện tay vẫy lui những này lôi hạc kỵ sĩ. Ngay sau đó, hắn liền quay đầu nhìn xem Tiêu Viêm, ôn hòa mà nói, đi thôi, theo lão phu tiến về Lạc Thần Phong. Nơi đó có tộc ta tổ tiên năm đó mời thánh phẩm linh trận đại tông sư lưu lại tụ linh đại trận. Linh khí nồng đậm vô cùng, thích hợp nhất linh lực đồng hóa. Vậy vãn bối nếu từ chối thì bất kính. Tiêu Viêm cảm tạ chắp tay, hai người liền hóa thành hai đạo lưu quang, thẳng đến cái kia Lạc Thần Phong mà đi. Cùng lúc đó, Vô Lượng Đại Lục, lúc này Vô Lượng Đại Lục đã triệt để bị Thiên Cung sở chiếm cứ. Đầu tiên là giáng lâm tại Bắc vực Cổ Nguyên, Trúc Khôn, Lôi Doanh mấy người dồn dập cùng Lăng Thanh Trúc tụ hợp. 7-8 vị địa chí tôn cường giả hội tụ một khối đại lục, thanh thế tự nhiên to lớn vô cùng. Ngay sau đó, Lăng Thanh Trúc mấy người có cảm giác tại đại thiên thế giới mức độ nguy hiểm, liền vận dụng Chu Thần cho các nàng lưu lại thiên đế lệnh, vượt vị diện điều động Thiên Cung cường giả cùng đại quân, hướng phía cái này đại thiên thế giới mãnh liệt mà tới. Trước là thiên sứ trong Tam Vương Thiên Cơ Vương Hexi đấu chiến thắng Phật Son Vũ Cong, cùng Liệt Dương Tinh đương Đại Thái Dương Thần Di Lây Na ba vị lục giai địa chí tôn cường giả, xuất lĩnh lấy vô cùng to lớn thiên cung cứ điểm, từ siêu thần học viện vị diện phá không mà đến, lấy ngàn mà tính thiên sứ cùng ra co thiên đình thiên binh còn quấn thiên cung cứ điểm, thậm chí bao phủ toàn bộ vô lượng đại lục. Nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, Tiểu Y Tiên, Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa, Dược Lão mấy người thực lực đi đến đấu đế cấp bậc thiên cung cường giả, cũng bị thiên đế lệnh từ đấu khí đại lục triệu hoán mà tới. Thậm chí, liền đấu la đại lục thần giới, đều là không thể không phái ra mấy vị thần vương, hưởng ứng Lăng Thanh Trúc triệu hoán. Không có cách, thời khắc này Lăng Thanh Trúc bị vô lượng lão tổ dạng này bạc tặc kích thích. Thiên cung tới cường giả không nhiều, nàng liền không có cảm giác an toàn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.